Tạ tướng, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tào gấp hoảng sợ đến, đợi đến Tạ Y phủ nhận, nàng lại bắt đầu ngại ngùng, cảm giác mình dễ kích động tơ rên mặt của nàng mang theo ý cười, muốn thu lại một ít, khóe môi không cong, ý cười rồi lại từ trong mắt đổ xuống, cùng Tạ Y nói, Tạ tướng chạy đi đâu? Tạ Y đi lên trước, cùng nàng thi lễ một cái, trả lời. Sương ấp vương lại bẩm tấu lên gọi ra kế gian nan. Khẩn cầu triều đình thiên ân, thần đang muốn cùng bệ hạ bẩm việc này. Lưu Tào vừa nghe, thuận thế nói, vừa là muốn bẩm, liền một mặt đi một mặt nói đi. Tạ Y sao cũng được, nơi này cùng Tuyên thất cũng không xa, các nàng sóng vai mà đi, đi qua mấy cái cung đạo, trên đường tuyết đều bị quét ra, chỉ là vẫn là trơn, Lưu Tào nói. Tạ tướng lưu ý dưới chân, Tạ Y cử chỉ đoan trang, mỗi một bước đều được đến rất ổn. Cái nào cần nhắc nhở, ngược lại là nàng, có lúc lo lắng xúc động, bước xuống như bay, khiến người lo lắng. Chỉ Tạ Y cũng không đâm thủng, đáp một tiếng, cùng nàng nói tới muốn bẩm chuyện đến. Triều đình hàng năm cùng Sương ấp vương phí dụng không ít, không đến nỗi muốn hàng năm khóc than. Sương ấp vương từ cùng với phụ tại địa phương kinh doanh gần 20 năm, có thể nói thâm căn cố đế, nay vương vị, cũng chưa chắc không thể làm cái gì. Lưu Tảo nghe, gật gật đầu. Nàng kỳ thực càng muốn hỏi, tại sao lại truyền ra Tạ tướng nhân duyên đã định lời đồn đến, chỉ là quốc sự trước mặt, hay là trước đã chính sự vì muốn, thuận tiện lấy thương nghị giọng nói. Cùng hắn dịch một dịch, hướng về nơi khác chỗ ở, phương pháp này rất tốt. Tạ Y cũng là như vậy nghĩ tới, nàng nói, chỉ là năm nào năm bẩm tấu lên gọi tiêu tốn không đủ, triều đình trên mặt cũng khó nhìn, dường như coi là thật cắt xén hắn. Theo thần góc nhìn, phái dùng thăm viếng, tra một chút hắn đem đông đảo ban thưởng đều dùng đã đi đâu. Nếu không ngại, liền ban thưởng hắn liệt hầu, sau này cũng không tất sẽ cùng triều đình khóc than, còn có thể biểu lộ ra bệ hạ chi khoan hồng nhân nghĩa. Lưu Tào vừa nghe, cũng cảm thấy tốt, Sương ấp vương là kích không nổi sóng gió gì, thành Trường An trong không một người hướng về hắn, hắn trong phủ cũng có người nhìn, phái dùng kiểm tra bất quá là để ngừa vạn nhất. Ban thưởng hắn một tước. Để hắn từ đi sống qua ngày, càng có thể biểu hiện triều đình rộng rãi. Lưu Tào nhân tiện nói, đã biết Tạ tướng đa trí, chuyện gì cũng có thể hóa giải. Này tính là gì đa trí, cứ để đại thần đến, cũng hơn nửa như thế đoạn. Tạ Y nhìn nàng một chút, đã thấy bệ hạ trong mắt tràn đầy nghiêm túc, là thật sự tại khen nàng. Tạ Y đưa mắt chuyển tới nơi khác đi, không dám cùng nàng nhiều coi. Nhưng mà xoay chuyển ánh mắt mở. Tạ Y lại cảm giác không khỏi lãnh đạm, sợ bệ hạ lại muốn thất lạc, nàng đang muốn nói cái gì, lại nghe Lưu Tảo nói tiếp. Còn sót lại chính là chọn người phương nào vì sứ, ứng cử viên liền giao do Tạ tướng đi nghị, đãi đặc phái viên trở về Trường An, đem Sương ấp vương tường tận tình cảnh bẩm đến, làm tiếp luận sư. Nàng tinh tế nói lấy, dứt lời, vừa cười, những này Tạ tướng tất nhiên là sớm có tính toán, trẫm có điều bạch dặn một câu. Tiếng nói trong rất là vui vẻ, không một chút nào cảm giác Tạ tướng lãnh đạm, phảng phất chỉ cần nàng ở trước mắt, cũng đủ để khiến nàng vui mừng vô tận. Tạ Y khép con mắt, ôn giọng nói, thần cũng có không nghĩ tới, bệ hạ dặn dò, vừa vặn bổ túc thần chi không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Tào nhất thời càng là cao hứng, ánh mắt không được hướng về Tạ Y ở nhìn. Theo lý thuyết, bệ hạ là mấy năm hoàng đế. Tâm tư thâm trầm rất nhiều, uy nghiêm càng là một ngày quan trọng hơn một ngày, con mắt của nàng cũng nên vô cùng sâu u mới là. Nhưng mà mỗi khi nhìn phía nàng, bệ hạ ánh mắt lại sạch sẽ đến rất, bất luận nàng vừa mừng vừa lo, là tức giận là sầu, đều là cực kỳ sáng, không mảy may giữ lấy bức bách tâm ý. Tạ Y dừng lại bước chân, ngắm nhìn đằng trước, Tuyên thất điện ngay ở không xa, nàng nhấc tay áo thi lễ, nói ra. Chuyện đã bẩm qua. Thần mà xin cáo lui, Lưu Tảo kinh ngạc, không nghĩ tới nàng muốn đi, giữ lại một câu. Trời lạnh, Tạ tướng hướng về Tuyên thất nướng sưởi ấm, lại đi đi. Tạ Y nói, Sương ấp vương chi sự, sớm chém làm hảo, thần không dám chỉ hoãn. Lưu Tảo con mắt liền tối lại, Sương ấp vương chuyện không một chút nào gấp, Tạ tướng chính là không muốn theo nàng đi Tuyên thất. Nhưng nàng cũng không nhiều khổ sở, thậm chí rất thỏa mãn. Vừa mới nha thự ở ngoài, Tạ tướng cùng nàng cái kia nở nụ cười, thật là đẹp mắt. Lưu Tào nhân tiện nói, cái kia khanh đến liền phải. Tạ y lại thi lễ một cái, mới thuận đường cũ trở lại. Nàng đi không nhanh, cũng không quay đầu lại, có thể nàng chính là biết, bệ hạ tất là ở nhìn theo nàng. Nàng kỳ thực không muốn oan ức bệ hạ, đem tâm ý của nàng lạnh để lên, khiến nàng thương tâm thất lạc, làm cho nàng lo lắng đề phòng. Có thể nàng lại một mực không thể không oan ức nàng. Lưu Tào không một chút nào cảm giác oan ức, nàng sớm đã không phải năm đó bị Tạ tướng thấy được đèn đồng sau đó tay chân luống cuống tiểu hoàng đế. Nàng có chủ kiến, cũng hiểu được chịu đựng, hiểu được thông cảm Tạ tướng không dễ. Nàng trở về Tuyên Thất, nhớ tới được kêu là Trần Mục người đến. Nàng không tiện mở miệng cùng Tạ tướng hỏi, sao truyền ra cái kia chờ lời đồn đến. Nhưng nàng có thể bản thân cha. Lưu Tào lệnh Hồ Ngao tiến lên, thấp giọng cùng hắn phân phó hai câu. Hồ Ngao lĩnh mệnh mà đi, không tới trời tối liền đem nguyên do sự việc cha được rõ rõ ràng ràng. Bất quá là Trần Mục qua tuổi 30 tuổi mà không thê, rất được người nghị luận. Hắn ngày ấy cùng người uống rượu, mọi người uống rượu, cũng đều là quen đến lời nói và việc làm vô dáng đại gia tử đệ, không khỏi ngôn từ trên có sông tới, châm chọc Trần Mục vài câu, nói năm nào lão không thê, không còn dùng được. Trần Mục xấu hổ, cũng thấy mất bộ mặt, thoạt đầu buồn không lên tiếng, sau đó cũng không biết chọt trong hắn làm gì chỗ đau, lại hét lên hắn cùng với Tạ tướng sớm đã định ra rồi, ít ngày nữa liền muốn qua sáu lễ. Lời ấy có thể nói kinh thiên động địa, những người kia rượu đều tỉnh dậy hơn nửa, nhìn phía Trần Mục ánh mắt đều cung kính mấy phần, thăm dò hỏi hắn nhưng là chuyện cười. Trần Mục thấy bọn họ trước cứ sau cung kính, lòng hư vinh liền dậy rồi, chắc chắc nói, hôn nhân chi sự, há có thể chuyện cười. Ngày ấy chi sự, đã là như thế, Hồ Ngao tỉ mỉ, còn nghĩ Trần Mục việc nhà cha xét một cha. Xác thực chưa lập gia đình thê, cơ thiếp lại là không ít, thần nghe nói Tạ tướng quý phủ lão phu nhân, cùng Trần phủ vãng lai mật thiết, có bao nhiêu giúp đỡ. Hắn dù chưa nói rõ, Lưu Tào cũng nghe rõ, quá nửa là Tạ tướng mẫu thân nhìn chúng Trần Mục, muốn đem Tạ tướng gả, chỉ là Tạ tướng không muốn, bọn họ cũng không thể làm gì, chỉ được vẫn kéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại một liên tưởng Tạ tướng hai vị dị phụ huynh trường vẫn không được cái gì tiền đồ, qua tuổi nhi lập, đều vẫn chỉ là xa xôi nơi huyện lệnh mà thôi. Trần Mục chính là hai người kia anh họ, Lưu Tào liền đoán được lão phu nhân kia tâm tư, bất quá là đau lòng nhi tử, muốn mượn Tạ tướng, vì Trần gia tăng thế, do đó ban ơn cho thân tử. Lưu Tào mặt lạnh, xếp đặt ra tay, Hồ Ngao im lặng mà lui sang một bên. Lấy Tạ tướng tư thế, sẽ đối phó Trần Mục, tất nhiên là rất dễ dàng, kéo dài tới hôm nay, bất quá là e ngại lão phu nhân kia thôi. Lưu Tào dự đoán được, liền rất tức giận, cách ngày gặp Tạ y, trên mặt nàng liền dẫn theo sắc mặt giận dữ đi ra. Tạ y cũng biết nàng vừa nghe nói việc này, chắc chắn sẽ làm cái rõ ràng, cũng phản tới an ủi nàng. Bệ hạ trơ khí, không đáng. Lưu Tào vẫn là tức giận, nói, đưa hắn đuổi ra kinh đi, không cho hắn trở về. Tạ y nở nụ cười, không có phản bác. Lưu Tào lại hạ thấp tiếng, thêm một câu, lại càng không hứa hắn thấy ngươi. Nhân duyên đã định, ít ngày nữa liền có thể sinh ra. Tuy là nghe người ta thuật lại, Lưu Tào đều cảm thấy rất tức giận. Nàng cùng Tạ tướng đều chưa từng có, nhân duyên đã định, ít ngày nữa liền có thể sinh ra. Tin đồn, dựa vào cái gì hắn có thể lẽ thẳng khí hùng nói đến. Tạ y ý cười liền thu liễm, Lưu Tào lại nói, các đại thần cũng là, loạn truyền, không hề làm rõ sai trái lực lượng, uổng là xã tắc chi thần. Đây chính là giận chó đánh mèo, Tạ y vì chúng thần nói một câu. Ai cũng không ngờ được Trần Mục có như vậy gan to. Lưu Tào vẫn là tức giận, ánh mắt trong tức giận bất bình, nói. Chỉ là đuổi ra kinh đi vẫn là quá nhẹ, chấm định hắn cái tội danh, lưu vong giao chỉ. Giao chỉ xa xa vạn dặm, mà là trương khí nơi, chảy bỏ qua tội nhân, nếu người chăm nom, hơn nửa không sống sót được. Trần Mục chảy bỏ qua, chính là kéo dài hơi tàn, nhiều chúng vào mấy tháng giàn vặt thôi. Tạ y trong thần sắc liền không thuận lắm tán thành, Lưu Tào nheo mắt nhìn nàng vẻ mặt, hỏi, Tạ tướng không đồng ý sao, hắn có lại tội không đến đây. Đây là công bằng hợp lý nói như vậy, mà việc này nói tới vẫn là Tạ tướng việc tư, như bởi vậy làm hình, ngược lại liên lụy Tạ tướng uy nghiêm. Nhưng Lưu Tảo còn chưa phải cao hứng. Tạ Y liền thở dài, an ủi. Bệ hạ tất cùng hắn tính toán. Có điều hoàn toàn không có tắt người, hà tất vì hắn tốn nhiều tâm tư. Lưu Tảo bị không quan hệ người bốn chữ thuyết phục, liền không tức giận. Tạ Y thấy xem như là trấn an được nàng, liền muốn xin cáo lui. Lưu Tảo lại kêu trụ nàng nói, mà không vội đi, Tạ Y lại ngồi trở lại trên tháp, chờ nàng mở miệng. Lưu Tảo rất là chần chờ, nàng nhìn Tạ Y, lại thấp đầu, không cùng nàng đối diện. Tạ Y thấy vậy, nhẹ nhàng động dưới đặt trên gối tay, cũng có chút không dễ chịu. Sau một chốc, Lưu Tảo lấy dũng khí, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Tạ Y, nói ra. Tạ tướng từng nói, đối với ta chưa từng tình yêu nam nữ. Cái kia, nàng dừng một chút, vẻ mặt cứng ngắc, cực kỳ căng thẳng, nhưng nàng vẫn là dũng cảm nói ra. Cái kia đã qua 2 năm có thừa, Tạ tướng đối đãi ta, có thể có qua tình yêu nam nữ. Cách chương.